Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 18, tình xưa chưa dứt. Ta xoay cổ quá hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn chỉ là nhếch miệng, gọi ta đứng lên, nói xong, liền tự nhiên đi mở nhà môn. Tần Nhất Hằng đi vào, ở trong phòng khách đi nửa ngày, nhìn chung quanh địa giống như là tìm đến cái gì. Cuối cùng lại dừng ở phòng khách dưới đèn mặt, đi lên ghế gập, đứng lên đi sờ chụp đèn, sờ mấy cái, lắc đầu một cái đi xuống, lại đi một cái khác nhà. Ta bị hắn làm cho rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cũng đứng lên đi vào theo. Chỉ thấy Tần Nhất Hằng lại đứng ở phòng ngủ chính dưới đèn mặt, như cũ đi lên ghế gập ở chụp đèn phía dưới sờ tới sờ lui. Tòa nhà này đồ gia dụng mặc dù rời trống, có thể vỏ chụp trang trí của đèn cũng đều là trước kia lưu lại. Nhìn đều giống như cao đương hóa. Ta suy nghĩ, hắn là vừa ý đèn này rồi, chuẩn bị phá hủy mang về. Ngửa cổ nhìn một hồi nhi, lại cảm thấy không giống. Ta không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi hắn. Hắn, một tiếng, gọi ta đỡ điểm cái ghế. Ta đưa tay bấm ghế gập, hắn ngay tại phía trên phát lực, giống như là ở kéo cái gì. Qua hồi lâu, hắn mới từ phía trên đi xuống, trong tay lại xiết mấy tờ giấy vàng. Ta vừa thấy giấy vàng này, tâm lý liền thầm kêu không tốt, này rõ ràng đều là phù a. Mặc dù Tần Nhất Hằng rất ít khi dùng những thứ này, nhưng ít nhất ở trong phim ảnh ta gặp qua không ít. Thì ra như vậy này, thật sự nhà trước là bị người động tới. Hay lại là Hứa Chuyện Tường sớm nhất tới nhìn trạch thời điểm thả vào phía trên. Hỏi tới Tần Nhất Hằng, hắn nắm này mấy tờ giấy vàng suy nghĩ một chút. Nói, này thật sự nhà bây giờ ta đã suy nghĩ minh bạch. Bất quá vì xác nhận, chúng ta còn phải đi ra ngoài đi một vòng. Hắn như cũ hay lại là vòng vo. Bất quá. Ta tâm lý đã chẳng phải đổ đắc hoàng rồi. Nếu hắn nói đã suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, như vậy thật sự nhà trên căn bản chính là bắt lại. Kiếm tiền, nhân dĩ nhiên là tâm tình tốt. Ta theo đến Tần Nhất Hằng ra cửa, vào thang máy trực tiếp đi xuống lầu. Cuối cùng đi tới bên ngoài tiểu khu mới dừng lại. Tần Nhất Hằng với bảo an hỏi thăm một chút, hỏi phụ cận có hay không phế phẩm trạm thu hồi, hoặc là xử lý rác thải trung tâm loại địa phương. Khỏi nói, thật đúng là bị hắn hỏi rồi. Bảo an nói cho chúng ta biết, ngay tại tiểu khu đi về phía đông, thì có một cái không nhỏ phế phẩm trạm thu hồi. Vấn an rồi địa điểm, chúng ta cũng không trì hoãn, trực tiếp liền chặn một chiếc taxi, chạy thẳng tới cái kia trạm thu hồi. Trên đường ta thấy Tần Nhất Hằng biểu tình vẫn là âm hiểm. Ta còn có chút bận tâm, theo như bây giờ chiếu cái này tư thế, những thứ kia dày nguồn chỉ sợ sẽ là cái này phế phẩm trạm thu hồi rồi. Nhưng mà, bọn họ làm sao biết vô duyên vô cớ chạy đến kia thật sự nhà cửa đây? Hơn nữa, ta thấy hắn vẻ mặt này cũng không giống là kiếm tiền vui vẻ. Làm sao nhìn với thường tựa như à? Ta quả thực không nhịn được. Hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhà kết quả có thể hay không lấy xuống. Tần Nhất Hằng như cũ không giải thích, chỉ là gật đầu một cái, nói cho ta biết nhà vấn đề giải quyết rất dễ, một hồi chuẩn bị hợp đồng là được. Nói xong, liền nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, không tính há mồm rồi. Hắn này đức hạnh là thực sự lâu không bị ăn đòn, nhưng nói cho cùng ta cũng quen rồi. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Cái kia phế phẩm trạm thu hồi so với bảo an nói muốn xa một chút. Cũng không biết có phải hay không là tài xế xe taxi dẫn chúng ta lượn quanh xa. Ngược lại đạt tới hơn 10 phút mới đến địa phương. Mở cửa xuống xe, Tần Nhất Hằng đi thẳng vào. Cái này phế phẩm trạm thu hồi liền mở ở khác một cái so sánh lão bên trong tiểu khu. Cũng không phải là cửa thành phố, mà là ở tiểu khu một góc, dùng gạch đỏ vòng một cái nhà. trong sân tự đáp một gian tiểu phòng. Này lúc sau đã là 21 giờ, rất nhiều tiểu trong phòng mặc dù đèn sáng. Bất quá, phế phẩm trạm thu hồi đã sớm đóng cửa. Tần Nhất Hằng kêu mấy tiếng, mới đầu cũng không có người đáp ứng. Ngược lại là sân một góc đổi cầu trước gọi rồi. Chó sủa trong chốc lát, tiểu trong phòng mới ra ngoài cái lão đầu nhi. Tần Nhất Hằng cũng không với nhân gia hàn huyên, đi lên liền hỏi lão đầu nhi ra một năm này có phải hay không là chết qua cầu. Lão đầu nhi bị hỏi đến sững sờ, mới đầu còn tưởng rằng là nhà mình cầu không buộc được. Chọc cái gì mầm tai họa, liền vội vàng lắc đầu nói không phải là. Tần Nhất Hằng thấy vậy, khuyên lão đầu nhi đôi câu, nói chúng ta không phải là đến tìm phiền toái. Lão đầu nhi lúc này mới híp mắt gật đầu một cái. Nói cho chúng ta biết, cầu xác thực chết qua một cái. Bất quá đã là 2 năm trước chuyện, con chó kia chính là từ bây giờ ra dưỡng cái này hạ tiểu thằng nhóc. Còn lại cũng đưa nhân, chỉ có cái kia con chó nhỏ lúc ấy cùng mình tương đối thân. Liền lưu lại, không nghĩ tới, nuôi mấy tháng, cầu lại chính mình lén đi ra ngoài chơi đùa, bị xe hơi yết chết. Tần Nhất Hằng nghe xong liền gật đầu một cái, giống như là rất hài lòng lão đầu nhi trả lời. Sau đó từ trong bao tiền xuất ra 100 đồng tiền kín đáo đưa cho lão đầu nhi. Lão đầu nhi mới đầu không dám muốn, thối thác nhiều lần, cuối cùng mới nhận lấy. Ta ở bên cạnh nhìn đến ngũ mê ba đảo, vậy làm sao được an ủi cô quả lão nhân. Bất đắc dĩ ngay trước lão đầu nhi mặt ta cũng không tiện đặt câu hỏi. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đến Tần Nhất Hằng với lão đầu nhi kết thúc cuộc nói chuyện. Đường về thời điểm mới hỏi hắn, thế nào này, thật sự nhà còn với cẩu dính líu quan hệ rồi hả? Hắn lúc này mới trả lời ta, bởi vì kia dơ bẩn chạm qua ta giày, cho nên hắn sẽ dùng ta giày làm phần dẫn, muốn xem kết quả một chút là như thế nào một vật. Kết quả ngược lại rất ngoài dự đoán mọi người. Ta trước trong hành lang nhìn thấy cái kia ấn, chính là vuốt chó dấu ấn. Đây cũng chính là tại sao giày mỗi lần quanh đi quẩn lại đều là một cái. Bởi vì cầu không có tay, chỉ có thể dùng miệng ngậm, cho nên chỉ có thể mang theo một chiếc giày. Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, ta nhớ lại một chút cái kia hương cho đồ án. Đừng nói, thật đúng là giống như là một chân chó ấn. Chỉ là con người của ta cũng không có dưỡng sủng vật thói quen. Tất nhiên rất khó chậm nghĩ tới đây. Xem ra ta đoán đúng rồi. Ở nhà trước cửa giày, thật đúng là từ nơi này phế phẩm trạm thu hồi đi ra ngoài. Tần Nhất Hằng rung lái xe cửa sổ, đốt điếu thuốc, nói tiếp, chó này giấu móng tay. Thực ra bình thường là không có khả năng phát hiện, cho dù là dùng phương thuật pháp tử cũng chắc không ra. Sở dĩ chúng ta bây giờ sẽ nhìn thấy, là bởi vì hắn trước thời hạn ở trong giày thả trạng thái đâm nhi. Này, trạng thái đâm nhi cũng là trừ tà đồ vật. Này mặc dù cầu không phải là ác quỷ, nhưng rốt cuộc cũng là một dơ bẩn. Cho nên khi chó này hồn phách đi tha giày thời điểm, tự nhiên sẽ cảm thấy giày kỳ trọng vô cùng, móng vuốt dấu ấn mới sẽ được lưu lại. Đây cũng chính là tại sao giày cũng không có bị mang đi, mà là vẻn vẹn xê dịch một tiểu đoạn khoảng cách, bị ném ở hành lang trung ương. Đó là bởi vì con chó này hồn phách quả thực không chịu nổi, bất đắc dĩ mới tùng miệng. Mà dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như kia trạng thái đâm nhi trong lúc vô tình bị đánh tảo vệ sinh hoặc là cùng tầng lầu cư dân nhặt ngược lại thì thôi, nếu không con chó kia hồn phách sợ rằng đã hồn phi phách tán. Cái kia trạng thái đâm nhi chính là nó cuối cùng phần mộ. Nói xong, Tần Nhất Hằng hung hãn phun một hớp khói, giả bộ còn giống như thật u buồn. Ta nghe được hiểu biết lơ mơ, mặc dù hắn nói được đã quá biết, nhưng này cậu tại sao phải vô duyên vô cớ địa đi, này thật sự nhà tha giày đây. Thà bám dai như đỉa không đi đầu thai, cũng phải giữ vững làm chuyện này. Lòng ta nói, này địa phương còn có con chó kia phối ngẫu hồn phách. Là bởi vì ái tình, cho nên sẽ không có tang thương. Nhưng là cũng không nghe này người nhà nói qua trước nuôi qua cẩu a. Ta đem nghi vấn quăng cho Tần Nhất Hằng, chờ hắn cho ta giải đáp. Hắn lại thở dài một cái, nói, nếu như ta suy đoán là chính xác, vậy ngươi suy đoán là đúng một ít. Nói chuyện thời gian, chúng ta trở lại cái kia tiểu khu. Xuống xe, Tần Nhất Hằng lại đem ta dẫn tới nhà trước cửa. Sau khi đứng vững, hắn nhìn quanh một chút, móc ra trong tay bùa vàng nói cho ta biết. Phù này, là trong đạo gia thường thấy nhất một loại, ứng dụng phi thường rộng khắp, chính là thông thường nhất trấn trạch phù. Rất nhiều dù là đối với lần này hơi có vượt thợ săn cũng sẽ viết. Cho nên cho dù bây giờ rất nhiều địa phương không lưu hành dùng đạo phù trấn trạch, vẫn sẽ thường thường thấy, mà bùa trên thực tế cũng có nhất định tác dụng, có thể trấn trạch khóa thế, để cho người nhà an khang. Nhân số sẽ không tẩu tán, nhưng có một chút cần thiết phải chú ý. Đạo bùa này mặc dù cũng xưng là trấn trạch phù, nhưng cũng không phải là dùng để trừ tà ép quỷ. Cái này, trấn, dùng làm gối, có lẽ càng thích hợp một ít. Bởi vì nó chỉ là có thể đem trong phòng nhân khí ngăn chặn, khiến cho không ngoài tán. Mà trọng yếu nhất một điểm là, loại này đạo phù chỉ có thể dán vào có hơi đất trong nhà, cũng chính là đứng ở trong nhà, dưới bàn chân là dán đại địa, coi như là nhà lầu, cũng chỉ có thể lấy ở một tầng trong căn phòng sử dụng loại này đạo phù. Đây là nhà này lầu chung quy tầng lầu không thể quá cao dưới tình huống. Như loại này nhà cao tầng lầu 1, cũng là không thể dán. Hiện giờ rất nhiều người mê tín, nghe gió tưởng là mưa, mù quáng theo gió đi ứng dụng loại vật này, nhưng rất dễ dàng cho mình khai ra mầm tai họa. Liền lấy đạo bùa này mà nói, rất nhiều không biết nội tình nhân tùy tiện liền áp vào trong nhà mình. Nếu như cùng trước lời muốn nói điều kiện không phù hợp, như vậy đạo phù ngược lại sẽ mang đến rất nhiều không tốt tác dụng. Tôi rõ rệt một cái chính là dễ dàng để cho người ta sinh ra uất ức. Nếu như người này bản thân liền là một cái tâm trạng rất không dễ dàng ổn định nhân, dùng hành thoại kêu ý thiên về, vậy thì cơ bản không chạy. Đạo bùa này không tiếp đất tức, đặt chỗ cao, căn bản là một tòa vô hình đại sơn a. Tầng lầu càng cao, vật này lại càng lợi hại. Nhà này nữ chủ nhân tự sát, chắc hẳn chính là chịu rồi ảnh hưởng này. Cộng thêm đoạn thời gian đó với trượng phu cãi nhau, uất ức thành bệnh khó mà tự kềm chế, cuối cùng liền tự vận rồi. Đạo bùa này đoán chừng chính là chỗ này người nhà chính mình dán lên, kết quả lộng khéo thành vụng, hại chính mình. Cái này ở Hành Nội cũng không hiếm thấy. Nói xong, Tần Nhất Hằng đem đạo phù đưa cho ta. Ta cầm trong tay quan sát một chút, với bùa vẽ quỷ không khác nhau gì cả. Phía trên ngược lại là có linh tinh mấy cái bút lông tự. Ta lại một chữ cũng không nhận ra tới. Ta gãi đầu một cái, suy tư xuống, Tần Nhất Hằng ý tứ ta ngược lại là rất rõ ràng. Phù này là bọn họ người nhà chính mình dán lên, đưa đến nữ chủ nhân uất ức mới tự sát. Nhưng này với cậu có quan hệ gì à? Hơn nữa trong nhà còn chết một người a. Cái kia nam chủ nhân biểu đệ cũng là tự sát. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đạo bùa này uất ức thành bệnh không nghĩ ra? Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn nghe gật đầu một cái. Nói, người chết không thể sống lại. Kết quả thế nào mà chết? Chúng ta chỉ có thể thông bây giờ quá hiểu biết đầu mối suy luận. Nam chủ nhân biểu đệ, chín thành cũng là bởi vì đạo bùa này bỏ mạng. Hắn đến tột cùng là một ngày kia tử, chúng ta bây giờ không biết. Bất quá, đoán chừng những thiên đó là âm khí rất nặng thời điểm. Truyền thuyết âm khí nặng nề, phù đè xuống đi, cuối cùng chỉ có thể chen đến trên người. Này hướng khoa học câu đối trên nghĩ, khả năng với nhân tinh thần bị chèn ép có quan hệ. ở huyền học bên trên, cái này kêu là vô tiết thành tai, mà con chó kia hồn phách. Tần Nhất Hằng nói tới đây, dừng một chút, nhìn tư thế còn giống như có chút khó mà mở miệng. Hắn như vậy thật là muốn gấp rút chết ta rồi. Bất quá, nói được phần này nhi lên, ta cũng không có thúc hắn cần thiết. Ta điểm yên, kiên nhẫn chờ hắn sắp xếp ngôn ngữ. Hắn, ai, một tiếng, tiếp lấy giảng đạo, con chó này, thực ra mục rất đơn giản. Tha giày tới hoặc là trộm giày đi, cũng không có gì tà ác mục. Trước chúng ta một mực quán tính địa liên tưởng, mỗi một dơ bẩn đều là ác quỷ, đều là tới tổn thương nhân, cho nên lại đem đơn giản như vậy đầu mối bỏ quên. Giày này là trên chân xuyên, mà chân là dùng để đi bộ, cho nên con chó này chỉ là một mực ở dùng phương thức của mình nhắc nhở trong nhà nhân. Rời đi này thật sự nhà, chắc hẳn nó trước cũng biết nhà có vấn đề, cho nên mới liều lĩnh mà nghĩ cứu vãn trong nhà nhân. Một điểm này thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc, coi như cẩu là linh tính vật, một đôi mắt có thể nhìn âm dương, lại cũng không phải linh tính đến nước này. Cho nên, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có một cái khả năng, con chó này chính là trước này trong nhà chết đi nữ chủ nhân. Nói đến điều này cũng có thể thật với ái tình có liên quan. Nhân cho dù là chết, nhưng vẫn là vướng vít dương gian trượng phu, không đành lòng hắn dẫm lên vết xe đổ, mà nàng lại là bởi vì mình chấm dứt sinh mệnh, tuy may mắn cũng không hóa thành ác quỷ, nhưng cũng không cách nào bình yên đầu thai, chỉ có thể quanh quẩn ở cái nhà này phụ cận, tìm biện pháp, cũng là ngẫu nhiên, nàng đuổi kịp phế phẩm trạm thu hồi chó mẹ hạ thằng nhóc. Bởi vì con chó nhỏ mới sinh ra, hồn phách còn không có tràn ngập thể xác, nàng liền nhân cơ hội chiếm con chó nhỏ thân, muốn thông qua loại phương thức này, trở lại nhắc nhở chính mình người nhà, có thể từ nơi sâu xa tự có định số, cho dù phụ ở cẩu thân bên trên, như cũ không tránh cho lại mất, chắc hẳn đây cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là âm xoa nên làm, nàng tín niệm ngược lại là rất ương ngạnh. Cũng không biết thật là ái tình lực lượng, hay lại là đây là nàng trước khi chết duy nhất tín niệm. Cho nên, sau khi chết theo bản năng liền phải đi hoàn thành. Ngược lại, nàng sau khi chết, 5 lần 7 lượt mà nghĩ muốn cảnh cáo người nhà. Bất đắc dĩ âm dương 2 cách, cảnh cáo không thành, ngược lại là hù chạy nhân, thành ma quỷ lộng hành truyền thuyết. Cái kia biểu đệ trước khi chết ở cửa giữ lại một chiếc giày. Chỉ sợ sẽ là nàng cuối cùng cố gắng. Nghe nói linh thể di động thật thể, cũng là y theo oán khí phân 37 loại. Có ác quỷ thậm chí có thể đẩy xe hơi. Mà giống như nàng loại này, tha giày đã là cực hạn. Nghe Tần Nhất Hằng phân tích, ta cũng vậy thổn thức không dứt. Nói thật, lúc trước mặc dù trung quy nghe hắn giảng thuật nhà căn nguyên kết quả, lại không có một lần nghe qua hắn dùng loại giọng nói này giảng thuật. Cho dù ở trong từ đường, hắn cũng vô ích loại này giọng. Đoạn văn này nói được còn rất động tình, một chút cũng không giống trước hắn sắc bén phát biểu phong cách. Nghe luôn cảm thấy có ít như vậy phiến tình, muốn thật dựa theo hắn từng nói, đây cũng thật là một cái thê mỹ câu chuyện tình yêu. Bất quá, cố sự tựa đề nhưng cũng không thê mỹ. Toàn bộ một, nhân cầu tình chưa dứt. A, thế gian này có nhiều như vậy chúng ta khó mà tính toán chuyện. Muốn thật là mỗi một cái đều là từ lòng tốt hoặc là yêu, kia sợ rằng đáng sợ nữa nhà. Thực ra cũng sẽ không dọa người đi. Với Tần Nhất Hằng nhận biết nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra hiểu hắn tại sao biết cái này sao lộ vẻ xúc động. Có thể là hắn từ nhỏ đến lớn bị hun đúc, hơn phần nửa đều là quỷ thần chuyện, cũng không thể rời bỏ ngươi lừa ta gạt hoặc là tinh phong huyết vũ. Không nghĩ tới, hôm nay gặp phải một cái chết không muốn đầu thai, thà làm cầu cũng phải nhắc nhở chính mình ái nhân. cái này quả thực có chút lật đổ hắn, nể xem. Ta muốn an ủi hắn mấy câu, lời đến khóe miệng mới phát hiện mình có chút từ nghèo. Liền dứt khoát hỏi hắn nhà xử lý như thế nào, rời đi hạ hắn sự chú ý. Tần Nhất Hằng rất nhanh lộ ra nụ cười, nói cho ta biết, tòa nhà này nói cho cùng cũng không tảng. Cái kia biểu mặc dù đệ chết ở chỗ này, nhưng cũng không có ở trong nhà dừng lại. Chúng ta chỉ cần cùng dĩ vãng như vậy, chọn một ngày hoàng đạo đại tảo trừ một phen, ở trên cửa dán một lớp đỏ giấy, để chống mấy ngày, nhà cũng liền an tâm. Bây giờ trấn trạch phù bị lột xuống tới, cái kia nữ chủ nhân cũng lại tâm nguyện, sau này cũng sẽ không trở lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.